Chương 274 thiếu chút nữa bị điện thoại hại chết Junet nữ vương. Utaha, còn có như vậy thao tác cái này ẹ thịt vận khí cũng quá tốt đi. Mạc Bạch, như là đã biết người mới này tài liệu, mau mau cho mọi người nói một chút, đây cũng là đến từ thế giới nào nhân vật ta. Mạc Bạch, bình tĩnh chớ nóng. Ta đi trước nhìn một chút. Mạc Bạch cũng buồn bực, tại ạ cảm ga kỷ trong thế giới, ẹ thịt vẫn luôn là gần như vô địch tồn tại. Mà lúc này đàn thông báo nhắc nhở là nàng bị thương nặng, sinh mạng đe dọa. Đây là nội dung cốt truyện đã đến cùng ạ cảm tỉ thí, cũng bị ạ cảm đánh trúng thời điểm cùng lúc đó. Ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, phương bắc biên cảnh địa khu, một tòa ngang đoạn sơn mạch trong rừng núi. Từng đạo làm người ta không rét mà run tiếng hí không ngừng từ trong rừng núi truyền ra, chấn động toàn bộ ngang đoạn sơn mạch, cả kinh trong rừng chim không ngừng bay lên không, trốn hướng phương xa. Nơi núi rừng sâu xa. Vài đầu đạn chơ bị ắt không kiêng nghề gì phá hư chúng quanh hết thảy, hiện lên hồng quang dữ tợn mắt to, cả người trên dưới tràn ngập khí tức nguy hiểm, khiến cho người nhìn mà sợ. Tại cái này vài đầu đạn chơ bị ắt trong vòng đây, một cô thiếu nữ nằm nghiêng trên đất, khỏe miệng kêu thảm tí ti huyết tích. Bị một bộ còn như thác nước tóc dài đang đắp nửa đoạn thân thể nàng, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú phía trước đạn chơ bị ắt. Etit. Phương Bắc biên cảnh địa khu đặc biệt săn thú đạn chờ bị ắt tộc Patas tộc tộc trưởng nữ. Bất quá, hiện tại Patas tộc đã không còn tồn tại. Tại một lần đơn độc đi ra ngoài săn thú lúc trở về sau khi, nàng chỗ thôn bị phương Bắc khắc danh tộc san thành bình địa, gà chó không để lại. Bất quá, Etit cũng không có tuyệt vọng, mà là tiếp tục ở lại biên cảnh địa khu, một thân một mình tiếp tục săn thú lấy đạn chờ bị ắt. Từ nhỏ đến lớn, Etit đối với phương Bắc địa khu đạn chờ bị ắt mà nói, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất tồn tại. Bởi vì nàng ba người lực, liền suýt nữa đem cái này phương Bắc địa khu đạn chờ bị ạt chu diệt hầu như không còn. Trước mắt những này đạn chờ bị ạt, chính là còn dư lại không có mấy nguy hiểm. Chỉ cần đem lưu lại tại cái này ngang đoạn sơn mạch trong đạn chờ bị ạt toàn bộ giết chết, nàng liền có thể rời đi nơi này, đi đế đô. Có thế ngay vừa mới rồi. Một cái màu đen đổ vật đột nhiên từ trên trời hạ xuống nện ở trên đầu nàng, khiến không kịp đề phòng nàng xuất hiện một chút ngạc thần, mà đang ở cái này ngạc thần ngay đầu, đang bị nàng đuổi giết đạn chờ bị ặt đột nhiên phát động công kích. Miễn cưỡng chịu đựng đạn chờ bị ặt chính diện một đòn ẹ tịt không có tâm tư đi để ý kia kỳ quái màu đen vật, tiếp tục đạn chờ bị ặt chiến đấu. Nhưng ngay khi nàng vừa mới xông ra trong phút chốc, màu đen kia vật lại một lần chạy như bay tới, đụng tại trên đầu nàng. Như thế liên tục mấy lần, nguyên bản tàn sát đạn chờ bị ặt như chém dưa thái rau ẹ tịt chẳng những không có tiếp tục đối với đạn chờ bị ặt tạo thành tổn thương, ngược lại bị cái này không ngừng xuất hiện màu đen vật liên lụy, bị đạn chờ bị ặt trọng thương. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì cố nén đáy lòng quần quẫn huyết dịch, chạm cùng toàn thân gần như nổ tung đau nhói, lần hai lui nhanh đi ra ngoài ẹ tịt liếc mắt nhìn kịp thời bắt ba màu đen vật. Đây là một bộ nàng chưa từng thấy qua màu đen điện thoại. Mặc dù nàng chưa từng thấy qua, nhưng ngay ta ý nàng bắt điện thoại trong phút chốc, màn hình điện thoại di động lập tức sáng lên, lập tức, một nhóm đánh chữ liền chiếu vào nàng mí mắt. Dị thứ nguyên giao lưu đàn không đợi ẹ tịt kịp phản ứng, một đầu đàn chớ bị ặt đột nhiên gầm thét rít ra, kèm theo một đạo cuồng bạo năng lượng xông tới mặt, còn không có phục hồi tinh thần lại ẹ tịt liền không bị khống chế lần hai bay rớt ra ngoài, nặng nề rơi đập trên đất. Đập ầm ầm rơi vào mà ẹ tịt chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều rời vị trí, toàn thân đau nhói khó nhịn. Nằm nghiêng trên đất ẹ tịt liếc mắt nhìn nắm trong tay màu đen điện thoại, trong mắt không có bởi vì khí tức tử vong bao phủ tới hoảng sợ, ngược lại lộ ra một chút lâu không gặp mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đến đây kết thúc sao đối với này lúc ẹ tịt mà nói, trong tay cái này màu đen điện thoại không thể nghi ngờ là nàng kiếp nạn. Liên tục mấy lần bị đạn chơ bị ặt chính diện đánh trúng. Hiện tại nàng ngay cả đứng lên thân khí lực cũng không có, chỉ có thể nằm nghiêng trên đất, trơ mắt nhìn kia vài đầu đạn chờ bị ặt hướng nàng bao vây mà tới. Đột nhiên, ngay ta y ẹ tịt hoàn toàn buông tha, chờ đợi tử vong đến thời điểm, nàng ánh mắt phía trước trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy, ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền từ bơi cơn xoáy trong lướt nhanh ra, vương vàng rơi vào trước người của nàng. Ham màu đen trong vòng xoáy lướt nhanh ra vương Mạc Bạch liếc mắt nhìn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt đạn chờ bị ặt, có chút ngoài ý muốn, cái này đặc biệt sao lại là đang nháo dạng kia đạn chờ bị ặt, không phải đâu, không phải là một chút nhất cấp đạn chớ bị ạt cùng một đầu đặc cấp đạn chớ bị ạt sao? Hoa tươi bởi vì đàn màu đỏ thông báo xuất hiện, mang theo nghi hoặc tới Vương Mặc Bạch, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vương Mặc Bạch đột nhiên xuất hiện, khiến kia vài đầu đạn chớ bị ạt đều là sững sờ. Giống vậy, bên nằm trên đất ẹ tịt cũng trong nháy mắt trợn to đôi mắt đẹp, không tưởng tượng nổi nhìn đứng ở nàng trước mặt thân ảnh. Không đợi ẹ tịt thu hồi tâm thần, đứng ở nàng phía trước Vương Mặc Bạch đột nhiên quay đầu, lộ ra một vòng thuần khiết mà nụ cười như ánh mặt trời. Ngươi tốt ta, ẹ tịt. Vương Mặc Bạch lễ này mạo tính khẽ mỉm cười, trong nháy mắt khiến ẹ tịt nhìn đến ngốc quá đi. Cái này, không phải là nàng một mực hy vọng thấy tươi cười sao? Trọng yếu nhất là, cái này nhìn so với nàng còn nhỏ hơn thiếu niên, tại đối mặt nhiều như vậy đạn chờ bị ạt lúc, hoàn toàn không có có một chút sợ hãi cùng hốt hoảng. Phần này can đảm, phần này ung dung, là cỡ nào trói mắt mê người a. Cái này, không phải là nàng tại thôn bị diệt sau, một thân một mình săn thú hiểm loại lúc, một mực khát vọng bạn lữ sao? Giống đột nhiên, không ngừng mấy tiếng gầm thét vang dội sơn lâm, ngay sau đó, bởi vì Vương Mặc Bạch đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi đờ đẫn vài đầu đạn chớ bị ạt liền cuồn cuộn nổi lên đáng sợ uy áp, hướng Vương Mặc Bạch liền dương nanh múa vướt nào tới. Cẩn thận! Đạn chớ bị ạt gầm thét đem ẹ tịt giật mình tỉnh lại, gặp Vương Mặc Bạch còn không có bao nhiêu phản ứng, nàng không để ý thương thế trên người, vư a lên tiếng nhắc nhở Vương Mặc Bạch, vừa dãy rủa lấy đứng dậy chuẩn bị đi cứu Vương Mặc Bạch. Bất quá, nàng lời còn chưa dứt, Vương Mặc Bạch sau lưng hư không đột nhiên lại xuất hiện nói màu đen vòng xoáy, ngay sau đó liền lại là một đạo thân ảnh từ kia trong vòng xoáy lướt ma ra. Nát nát nát, từ màu mực trong vòng xoáy chợt lóe ma ra thân ảnh, không có bất kỳ dung dài, kèm theo từng đạo chém phá hư không kiếm khí trên không nở rộ, vừa mới liều chết xung phong ma ra vài đầu đạn trở bị ạt liền đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, một đạo tiếp một đạo huyết vụ từ nơi này vài đầu đạn trở bị ạt trên người xì ra. Cái này mấy loại đạn chờ bị ạt liền phát ra kêu thê lương thảm thiết tầm ầm ngã xuống.